Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Đừng chụp ảnh ban đêm là câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi hãy giới thiệu đến quý vị trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Là một tác phẩm mới của tác giả Mạnh Ninh, một câu chuyện mang đậm tính chất những cái câu chuyện ma cổ xưa của các ông bà, cha ông chúng ta kể lại cho chúng ta. Câu chuyện cũng mang đến cho chúng ta một cái không gian làng quê rất là yên bình thuở xưa, với những câu chuyện ma rất là lưu trai mà chúng ta đã được nghe kể nhiều qua các thế hệ đi trước. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng gõ cửa vang lên khô khốc trong không gian chớp tắt của ngọn đèn neon máng ở trên vách. Thanh âm lạnh lẽo đó như là từng nhát búa bổ thẳng vào óc của tôi, càng làm dồn dập tựa như là muốn đập vỡ thành từng mảnh. Phía trước cánh cửa kia là ai? Là người hay là thế giới âm hồn đang tìm về để quấy quả? Nửa thì tò mò khám phá, nửa thì sợ hãi. Khiếp đảm thế giới cõi âm vô hình, không biết tôi đang phải làm gì vào tình thế này. Quả tim trong lồng ngực của tôi đập loạn nhịp như là muốn vỡ tung ra thành từng mảnh. Từng giọt mồ hôi mẹ, mồ hôi con thấm đẫm cả lưng vai áo. Hơi thở bị tắc nghẹn trong cổ họng, cố không để thét ra tiếng chào. Tất cả cơ bắp thần kinh căng tròn như là một quả bóng sắp nổ tung. Thần trí loạn nhịp, toàn thân tự hồ như là mất hết sức lực. Gắng gượng lắm tôi mới dồn hết hơi tàn. Nhanh chóng với tay lấy cái chăn quấn kín người lại, rồi bật dậy ngồi co ro ở góc giường. Tay chân của tôi run lẩy bẩy, còn đầu óc thì lại mơ màng nhớ về gương mặt ma quái, kinh hồn mà tôi vô tình chạm mặt mấy ngày trước. Được một lúc thì tiếng gõ nhỏ dần đi, nhưng những cơn nổi da gà thì lại tăng lên, hết chân tay rồi đến cả đỉnh đầu. Thứ cảm giác đáng sợ mơ hồ đó len lỏi trong tâm can, làm hồn vía bay đi quá nửa. Với tôi đêm nay thật sự quá hãi hùng. Như mọi đêm, sương từ tầng không lại răng xuống mịt mùng, khoảng không gian tối mịt lặng im như tờ, đang được màn sương trắng toát bao phủ. Nhìn từ phía cửa sổ hướng ra xa, chẳng thấy được gì ngoài một làn khói trắng mờ đục. Bây giờ dù cho có hàng trăm mối nguy hiểm đang rình rập phía trước, cũng chẳng thể phát hiện ra để mà phản kháng và sinh tồn. Bất chợt nhận ra tiếng gõ không còn nữa, tôi nhanh chóng vứt chăn ra khỏi người, rồi chạy nhanh về phía tủ thờ ông nội. Nhấc cái chân hương lên rồi lấy ra một sợi chuỗi mà bà tôi đã được một vị sư trên chùa tặng. Rồi tôi lọ mọ cuống cuồng đi xuống nhà bếp để kiếm thêm vài ba cây nến khác, đốt lên cho đến khi bố mẹ và anh trai của tôi về. Bình thường chỉ đốt được một cây thôi vì bệnh viêm xoang không cho phép tôi ngửi thứ mùi hăng hắc đó. Nhưng giờ thì còn gì bận tâm về chuyện đó. Quan trọng lúc này là bằng mọi giá phải xua đi cái hắc khí bí hiểm, cái lạnh lẽo u uất đang đeo bám tôi trong ngôi nhà này. Vừa thắp sáng được hai cây nến trên bàn thờ là tôi vụt chạy ngay đến góc giường lúc nãy, gom hết chăn gối lại, ngồi co ro ở trong đó, miệng thì thầm lẩm bẩm một câu: Nam mô A Di Đà Phật, cầu trời phù hộ cho con toàn mạng hết đêm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Bất thình lình tiếng tụng kinh cầu siêu bên nhà của bà Hai Huyền chấm dứt. Theo đó là tiếng gào khóc ai oán xé lòng cất lên, làm cho màn đêm càng thêm đáng sợ ma mị. Gió lại tiếp tục nổi lên đập vào ô cửa sổ, mấy rặng tre sau nhà gặp gió phát ra âm thanh kẽo kẹt. Đám lá chuối cọ vào nhau xào xạc, lại thêm tiếng cú mèo đêm nay trao đi trao lại, gào lên những tiếng gọi vong hồn. Tất cả thanh âm đó như là hòa thành thứ âm thanh ma quái, luồn vào tai vọng vào óc, làm cho tứ chi của tôi mềm nhũn. Lại có thứ cảm giác hãi hùng tựa như bàn tay ai đó đang cào thét thảm thiết ở ngoài cửa, tìm cách chui vào trong nhà. Mưa từng hạt rồi lại từng hạt rơi xuống, làm cho không khí càng tăng thêm lạnh lẽo não nề. Tôi đột ngột nhớ lại rằng mình vẫn chưa cài chốt cửa sổ, còn gió thì cứ như vậy lại tiếp tục thổi, làm cho nó đập vào nhau, mở ra rồi lại đóng vào, như vậy tiếp diễn. Tiếng bàn lề gặp nước mưa vang lên kèn kẹt rợn người. Bây giờ có cho vàng bạc đá quý cỡ nào đi chăng nữa, thì cũng chẳng dám bén mảng lại gần cái cửa sổ ấy. Thường hồi chống ngực lại vang lên như là muốn xé tan lá phổi. Hai hàm răng đánh vào nhau nghe lệch cạch một cách vô thức, như là người đi giữa mùa đông chỉ mặc độc một chiếc áo cánh mỏng. Giờ chỉ còn ước là bố mẹ mau về thôi, ngoài ra chẳng còn mong đợi điều gì. Không muốn thêm một giây phút lẻ loi nào trong căn nhà này, căn nhà đã bị vong ám. Từ thuở bé đến lớn, tôi chưa bao giờ phải ở nhà một mình vào đêm hôm như vậy. Tôi bắt đầu nhớ rồi lại khóc, rồi lại tự trách bản thân. Phải như đêm đó tôi không chứng kiến cái chết thảm thương ấy, không lại gần cái xác ấy, thì đâu có xảy ra cớ sự này. Phải như những con nấc làm tôi không thể nào nói nên lời. Những giọt nước mắt rơi xuống ngón tay, mắt lại nhòe dần đi, có bao giờ nó đỏ hoe lên. Tôi lại tiếp tục tự hỏi bản thân, có nên nói sự thật về đêm đó cho mọi người biết không? Có nên thú nhận tội lỗi của mình không? Thật khó xử, bây giờ tôi chỉ còn lặng lẽ vô hồn, nhìn vào cái cửa sổ rồi thất thần nhìn từng đợt đập ra đập vào của cánh cửa. Những thành âm cạch cạch mang theo làn sương mù mờ ảo và cái lạnh lẽo lùa vào căn phòng. Chớp nhoáng vài giây, một người phụ nữ gầy gò với mái tóc đen dài xõa ngang vai xuất hiện trước cửa sổ. Bà ta nhìn chằm chằm vào trong căn nhà. Sương càng lúc càng dày đặc che khuất tất cả, không thấy gì ngoài phần đầu của bà ấy. Tôi định thét lớn lại nhưng mà không thể, hai hàm răng lại cắn chặt vào nhau, không tài nào mở ra được. Thành âm bị bóp nghẹt trong cổ họng nghẹn ứ, còn tay chân thì lại mềm nhũn ra, chẳng còn đủ sức để kháng cự. Tôi chỉ còn biết lặng nhìn nó và núp khuất trong góc tối, cầu mong trời Phật cho nó không thấy. Bỗng nó thò một cánh tay gầy guộc vào trong, rồi đập vách một tiếng rõ to. Tiếng đập ấy như là đã bùng nổ sự sợ hãi trong người. Tôi bật dậy và thét lớn, còn hai tay chắp lại để van xin. Đừng, xin hãy tha mạng cho tôi. Tôi sẽ không bao giờ bén mảng đến nơi đó lần nào nữa. Tôi hứa sẽ cúng tạ tội. Xin hãy tha cho tôi. Vừa dứt tiếng cầu xin từ người phụ nữ ấy thì đột nhiên cất lên một giọng cười khanh khách. Bà ta lắc đầu rồi nói rõ lớn. Ê, cái con hâm dở này, mày điên à? Mày hét cái gì thế? Ai ăn thịt nhà mày mà mày hét lên như vậy? Tôi tái mét mặt mày, tự hồ lăn ra ngất lịm được luôn. Mày thầy thần chí cuối cùng kéo tôi lại và hoàn hồn nhận ra đó là cô Bèo. Cô Bèo nhìn tôi chầm chầm rồi khất nhẹ. Thế làm sao mà mày lại như là thấy ma thế hả? Cô gọi cửa hoài mà không có thấy mày mở, cho nên vòng ra đằng sau tìm nhà. Dậy đi, lấy cho cô mấy cây đèn cầy. Nhà đang làm lễ mở cửa mà cho cái thằng Hiểu mà thiếu đèn cầy coi sao được. Tôi như chết đuối vớt được cọc, thần chí tỉnh táo ra rồi lắp bắp nói. Cháu mưa thêm ma, mà sao cô vào được nhà cháu? Cô Bèo liền tặc lưỡi đáp. Gọi hoài không có mở cửa, lại thấy mày đang co ro ở góc giường, cho nên cô đánh bảo trèo cửa sổ mà vào chứ sao. Dậy đi, bán cho cô mấy cây đèn cầy, cô còn đi làm lễ. Tôi ngoan ngoãn gật đầu rồi tiến ra ngoài nhà bật sáng ngọn đèn nê ông ở hàng tạp hóa. Nhanh tay lấy cho cô chục cây đèn cầy rồi nhận tiền. Cô Bèo cũng về luôn, không ở lại tám chuyện như thói quen thường ngày, vì ở nhà đang bận đàn lễ. Khi bóng dáng của cô khuất sau con ngõ, tôi nhanh chóng khóa chặt cửa nẻo, rồi ngồi thu lu luôn ở trong phòng ngoài chờ bố mẹ đi công chuyện sắp tới. Kể thêm một chút về tôi là Thanh Huyền, năm nay 16, khác xa với đám con gái cổng trăng lứa. Tôi là một đứa ương bướng và có phần đàn ông. Chẳng thế mà mẹ tôi vẫn gọi tôi là con gái trong. Nếu như đám cùng tuổi quanh quẩn bên mấy thần tượng Hàn Quốc, mấy bộ váy vóc thì tôi lại khác hẳn. Tôi đam mê điện tử, ưa thích những cảnh máu me trong các bộ phim hành động. Đi đêm về hôm với tôi là chuyện vặn vãnh, và đúng như mẹ tôi nói, rách rời mới đẻ được đứa như mày. Bố mẹ tôi sinh hạ hai người con. Tôi có một người anh trai năm nay là học sinh cuối cấp 3. Khác xa với đứa nghịch ngợm phá làng phá xóm như tôi, anh trai tôi rất hiền lành và luôn đứng trong top 3 của trường.

ngay trong một con ngõ cách nhà tôi khoảng độ 200 mét. Ông Kha là phó chủ tịch của xã, nhà rất giàu có. Rất hay lên kế hoạch để cho các thôn phát triển, đổi mới tư duy văn hóa. Theo những gì tôi còn nhớ trong trí óc mơ hồ, qua lời bà tôi kể lại là bản thân của ông này rất ghét những chuyện nhảm nhí, điển hình như là chuyện ma. Có lần vợ ông đi làm đồng chưa mãi chưa về, cả nhà túa ra để đi tìm. Ra đến đồng thì thấy bà này đang ngồi trên cây sung, cứ nói làm nhảm vớ vẩn trong miệng điều gì đó. Được một lúc thì lại khóc lớn. Xong nghe thấy tiếng của mọi người gọi về thì hoảng hốt. Có mấy người thấy lạ thì trèo lên cây kéo bà ta, mà bà ta cứ ôm chặt không chịu xuống, xong đột ngột lại khóc giống lên. Mấy bà hàng xóm trong số đó có bà tôi, đoán bà này gặp chuyện âm tà quấy quả, thế là chạy đi lấy cảnh dâu, quật lia liệu vào chân của bà vợ ông Kha rồi quát. Mày có xuống không? Bà kia lại khóc giống lên rồi lồm cồm bò xuống. Vừa chạm đến đất thì bất thình lình lăn quay ra ngất lịm. Mọi người chứng kiến cảnh đó ai cũng hoảng hồn, cả đám súng lại hò nhau khiêng về, vẩy nước vào mặt cho tỉnh lại. Đến khi thấy bà này hoàn hồn thì mọi người xung quanh hỏi mỗi người một câu, thì bà ấy kể lại mơ hồ là đang chuẩn bị đi về, thì bà ta thấy dưới gốc cây sung có một cô gái nào đó cứ ôm mặt khóc. Bà ta tò mò chạy ra hỏi xem có chuyện gì. Ngay lúc người con gái kia ngẩng mặt lên, rồi từ lúc đó bà chẳng còn cảm giác gì nữa. Người như là bị du ngủ, lúc mở mắt tỉnh dậy thì đã thấy ở nhà. Dân làng nghe thấy vậy ai cũng bảo là bà bị ma trêu, nhưng mà riêng ông Kha thì cau có mà nói. Ma quỷ cái con mẹ gì, chắc lại say nắng xong lại linh tinh chứ gì. Mọi người càng bảo bao nhiêu thì ông lại càng bực mình chửi bấy nhiêu. Biết ông này nổi tiếng cố chấp cho nên chẳng ai thèm nói gì thêm, rồi lục tục bảo nhau ra về. Cho đến một buổi tối ông Kha có một công chuyện. Khi ra về thì cũng đã hơn 11 giờ khuya, làng xóm đã ngủ cả. Khi ông Kha đạp xe qua cái miếu thì thấy lạnh buốt toàn thân. Ông mơ hồ ngừng lại rồi lẩm bẩm: quái lạ, sao mùa hè lại lạnh như thế? Nói chưa dứt câu thì ông chợt giật mình. Lúc ánh mắt nghiếc ngang vào chỗ miếu, ông thấy một cô gái tóc dài khoảng 16-17. Cô gái ngồi chỗ bậc cửa cổ miếu vuốt tóc. Vì trời tối cho nên ông Kha không nhìn rõ mặt mà chỉ thầm nhủ: khuya giờ con cái nhà ai còn ra đây được chứ? Nghĩ đoạn ông Kha mới cất tiếng gọi: cháu gì ơi, sao con cái nhà ai mà ra đây, mau về đi, trời tối lắm rồi đó cháu. Cô ấy ngừng chải tóc đứng dậy nhìn ông chậm chậm bước đến. Ngay khi chỉ còn cách mấy bước chân, ông Kha rú lên rồi lăn đùng ra ngất lịm. Vì một giây trước thôi đập vào mắt của ông là khuôn mặt của một cô gái đầy máu, hốc mắt đen sì. Cô gái nhìn ông chòng chọc cười the thé, làm cho ông Kha hoảng quá nằm ngất luôn. May phúc mà tổ dậy có ông hàng thịt đi gánh hàng qua, thì ông Kha ngất ở miếu mới hô mọi người ra đưa về. Ông Kha tỉnh lại nhưng mà tâm trạng vẫn còn hoang mang lắm. Ông ốm mấy tuần liền mồm miệng ú ớ không thôi. Xong bắt đầu từ đó ông mới tin vào chuyện ma quỷ. Sau vụ đó ông tái mặt mang một mâm lễ to ra đó cúng, cầu xin vong linh yên nghỉ mới được bỏ qua. Tận mắt chứng kiến sự lạ đó nhưng mà tôi nào đâu có sợ. Phần vì thừa hưởng cái gen không sợ ma của bà, phần vì tính cách trẻ trâu, thì khám phá cái mới lạ cho nên mới dẫn tôi tới cớ sự này. Câu chuyện xảy ra vào cách đây đúng một tuần lễ. Tôi nhớ hôm đó rơi vào ngày 24 tháng 11 âm lịch. Thời gian này đang là lúc làng tôi bận rộn thu hoạch vụ thu đông. Từ già trẻ lớn bé mỗi người một việc tất bật. Người lớn làm việc lớn, người bé làm việc bé. Từ tờ mờ sáng cho đến khi góc trời phía tây sầm tối, mặt trời đã khuất núi. Ai ai cũng mau chóng gấp rút để còn thời gian dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa quần áo đón Tết. Nhưng đặc biệt hơn cả là để có thời gian đi xem hát. Dù xã hội đã có phần hiện đại, nhưng làng tôi vẫn có phong tục mời gánh hát về diễn như thời xưa, cốt là không mất đi nét đẹp văn hóa vốn đã truyền đời đời ở làng này. Và thế là mùa thu hoạch cũng xong. Cứ đến mỗi tối vừa xong bữa cơm, đám trẻ con đều ba chòm và đám choai choai chúng tôi, lại xin phép bố mẹ cho ra cùng để đi xem hát. Gánh hát về đây làm cho không gian của nơi này sinh động hơn bao giờ hết. Tiếng trống bọc ra châu, tiếng kèn tò te, tiếng hát của các đào chính đào kép, tiếng rào bán tò he bánh ú, tiếng mời hàng nước lạ tai. Nhưng những âm thanh chúng tôi chỉ có thể nghe vào những dịp này, còn hầu hết chẳng có được nghe ở đâu, cho nên cảm giác rất thú vị. Mong ngày nào cũng được như vậy để cho xóm làng đông vui náo nhiệt để ánh sáng. Ngồi ở đình làng chờ được một lúc thì giờ diễn cũng tới. Các binh lính tướng sĩ hình dáng oai vệ bước ra. Vị vua Hùng dũng oai nghiêm ngồi trên ngai vàng. Xung quanh là các công tần mỹ nữ. Mở đầu vở tuồng chưa được bao lâu thì mây đã bắt đầu chuyển đen. Mưa đã bắt đầu rơi xuống. Từng hạt to hạt nhỏ thấm đượm trên vai. Kèm theo là những tia chớp vang dậy cả một góc trời xám xịt. Rồi từng đợt gió thổi bay cát bụi mù mịt. Ông bảo thế vậy cho nên đành cáo lỗi bà con và xin hứa bù vào đêm mai. Lũ choài choài chúng tôi đi về trong nỗi thất vọng tràn trề. Cứ tưởng sẽ được xem những màn trình diễn oai hùng giữa anh hùng và tướng cướp. Cảnh mẹ già ngồi ở hiên nhà mòn mỏi chờ con sau chiến trận. Cảnh Thúy Kiều liều mình bán thân cứu cha đẫm nước mắt. Tôi cùng thằng Hiểu bản thân đành lê thân về nhà. Đến nửa đường thì trời hết mưa, con trăng dần hiện rõ. Dù đi lèo tèo có hai đứa nhưng mà trong đám chẳng có đứa nào sợ ma. Hầu như chúng tôi chỉ nghe kể lại từ những người thân trong gia đình. Con đường trở về làng tối om, cố căng mắt thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng thấy gì ngoài không gian bao la màu đen bí hiểm ấy. Sương đã bắt đầu rơi xuống, cái lạnh đi khắp cơ thể đến từng ngón tay ngọn tóc. Mặt đất thì gồ ghề lởm chởm những viên đá to đá nhỏ, có những viên sắc nhọn đập vào thì chỉ có rách da chảy máu. Đường về nhà chắc chờ, đã vậy còn phải đi ngang qua bãi tha ma, mồ mà ở đây dày đặc đông kín, chen chúc nhau như một rừng bia mộ. Trần hương của những cái bát nhang nhiều ngôi mộ đã rụng rời vì mưa gió ảnh hưởng, khiến cho chúng càng thêm bẩn thỉu thiếu nghiêm trang. Có những cái bị đào xới lên mà chả rõ là ai làm. Những ngôi mộ này tôi nghe bà tôi kể có từ thời giặc Pháp Mỹ. Chúng bỏ bom chết hàng trăm người. Ngay cả dưới chân của tôi cũng không chừng đang có một quả bom. Sâu bên trong đám cỏ mọc lên thay nhau che khuất những ngôi mộ. Dưới ánh sáng yếu ớt của con trăng, mọi thứ ở đây càng trở thêm mờ ảo. Nhìn xa xa trong cái bãi hoang này, những cây xoài cây xoan đứng sừng sững như thể có cả đám người to cao đang núp trong nhìn chằm chằm ra. Chả biết là do cái sợ lấn át tinh thần hay sao mà cảm giác cơn gió ở nơi đây lạnh lẽo chết chóc, u ám hơn bao giờ hết. Nó thổi ngang qua mái tóc, dọc xuống lưng, rồi thoát nhanh qua vai, như thể có một bàn tay vô hình đang chạm vào. Gió làm cho cành lá trên cây va vào nhau xào xạc. Những thần trẻ vang lên những tiếng cót két ai oán, tựa như là ai gào thét trong đêm đen. Bỗng chốc trong đầu của tôi đột nhiên hiện ra một khung cảnh ma quái. Những câu chuyện ma, những oan hồn của bà kể nó cứ như vậy hiện ra mà không tài nào có thể kiềm chế được. Tôi nào có sợ cứ như vậy đi qua. Con đường phía trước tối đen sâu hun hút, ở đây lại còn không có ai ở cả, chỉ toàn cỏ với cây. Lâu lâu lại nổi lên vài tiếng chó chu xa văng vẳng. Đang đi được một đoạn thì bỗng trong lùm cây sau lưng cứ một tiếng cười khúc khích phát ra. Ngay khi vừa nghe thấy, thằng Hiểu liền cho tay vào trong túi, lấy ra cục đá to bản bằng bàn tay người lớn, ném phăng vào trong lùm, vừa ném nó vừa nói: "Mày là người hay ma, có ngon thì ra đây." Tôi liền thầm hỏi ở trong đầu, thằng này hôm nay ăn gì mà gan như vậy? Mọi khi nó cũng nhát gan lắm, chả dám làm như vậy đâu. Ngày sau, câu nói đầy khiêu khích ấy, trong lùm cây im lặng, khác hẳn với dáng vẻ đáng sợ lúc ban đầu. Cả bọn nhìn nhau nghĩ chắc là con rắn hay con mèo hoang đi săn mồi đêm. Tôi vừa nhấc chân lên chưa kịp ngoảnh mặt lại, thì ngay lập tức phía sau là một bóng đen lao vụt ra trước mặt, rồi gào lên một tràng. Cái bóng ấy liền vồ ra, cái mái tóc đen dài che kín nửa khuôn mặt. cái áo trắng toát che khuất trông thấy cả đôi chân. Dù dưới cái ánh sáng yếu ớt của con trăng, nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ bên mặt kia của nó. Thằng Tâm chuột này, mày tính dọa ai hả? Biết bị chúng tôi phát hiện, thân ảnh đó cười phá lên rồi bỏ manh áo mưa và bộ tóc giả. Cả đám nhìn nhau cười rú cả lên. Thằng Tâm này là bạn đồng trang lứa với tôi, bởi vì bố nó có cái tên rất xấu, đó là chuột, cho nên nó mang biệt danh đó luôn. Thằng Tâm nhìn tôi và thằng Hiểu nhe răng nhờn nhờn. Công cứng bóng vía đấy, thì chúng mày có dám theo tao ra nghĩa địa kia mà chơi trốn tìm không? Đằng nào cũng còn sớm chán, mai lại được nghỉ học chẳng lo gì cả, ra đó mới có thấy được ma. Tôi tự nhiên lại nảy ra một ý tưởng. Mấy cái trò đó chỉ bọn để chòm nó mới chơi thôi. Tao là tao có ý này, sẵn tiền có bộ áo mưa đây, hay là mày giả bộ kiếm ngôi mộ nào đó đứng đó. Chúng ta lấy điện thoại chụp rồi đem dọa bọn cùng lớp chơi. Thằng Hiểu nghe vậy thì đồng tình nói. Con Huyền nói đúng đó, đến lúc đó chúng nó có mà hết lắc mắt. Tao bảo là chụp được ma cho cả làng này phải tin. Có thế đám thằng Hưng nó mới biết là đám này cũng là cái loại không sợ ma. Thế rồi cả đám bốn đứa chúng tôi hò nhau đi theo kế hoạch mà chúng tôi cho là hay ho. Cả đám hò nhau đẩy cổng đi sâu vào nghĩa trang của làng. Chọn tới chọn lui cuối cùng nhắm đến một huyệt mộ hoang phế. Có một bia mộ sát một góc và đám cỏ dại mọc lên tùm. Ngôi mộ này có thiết kế hoàn toàn khác so với số còn lại. Ngôi mộ chôn sơ sài, cỏ dại đã mọc kín. Tấm bia đá đã xứt một mảng. Trên đó có tấm ảnh của người đàn bà với đôi mắt khô quắt, gương mặt đanh lại, vầng trán thấp và dòng tên tuổi hơi mờ. Trên tấm bia đá đó có khắc một dòng chữ nho mà mấy đứa chúng tôi không đọc được. Mộ xây theo kiểu một cái lăng nhỏ, bên trong có án hương bát nhang xứt cảnh. Một chiếc chuông đồng nhỏ đặt im lìm ở bên trong. Một tấm phủ đã nhạt màu bên trên vẽ những hình thù kỳ lạ. Cây vạn tuế già chôn ngay cạnh ngôi mộ đã gãy ngang thân, tiêu điều hệt như là ngôi mộ này vậy. Thằng Hiểu thấy ngôi mộ này hệt như ngôi mộ hoang thì chẳng nén nổi tò mò. Nó nhìn ngôi mộ mấy giây rồi quay sang gặng hỏi. Ngôi mộ này sao hoang tàn thế? Hay là người ta bốc cốt chuyển sang ngôi mộ khác rồi mày? Tôi đang tìm chỗ cho thằng Tâm chuột núp. Nghe thấy nó hỏi như vậy thì liền chẹp miệng nói. Lo mà chụp đi, ở đó mà liên thiên. Rời mộ rồi sao bát nhang còn chân? Mày xem đi, chân nhang còn nguyên thế này đó. Thôi chụp nhanh còn về, không mẹ tao bắt được là chết. Thằng Hiểu căng mắt nhìn to rồi đọc. Nguyễn Thị Gái sinh năm 1932, mất năm 1987. Chết không có già lắm mà sao mặt già đanh chúng mày à? Cứ như là bằng tuổi bà tao ấy. Tôi nghe thế vậy thì cũng phì cười. Công nhận tấm ảnh chụp cứ như bà ta đã già lắm. Hoặc giả như là lúc chết gia đình chụp vội, lúc bà ta đang thoi thóp, cho nên thành ra mới như vậy. Dẫu vậy chúng tôi cũng mau chóng thực hiện được kế hoạch đặt ra. Trong lòng chắc mầm phen này, đám con trai trong làng sẽ lắc mắt thán phục. Đang lúi húi chụp liền mấy bức ảnh bằng con điện thoại Nokia 5C, thì một cơn gió lạnh ở đâu xe sắt thổi đến, làm tôi cảm thấy lông tóc phía sau gáy dựng lên. Lẫn trong tiếng gió thổi vi vu, hình như là có tiếng thì thầm của ai đó. Tôi giật mình theo bản năng ngoái đầu nhìn ra phía sau ngôi mộ, nơi có gốc cây gạo cổ thụ mới phát ra tiếng động lạ lùng đó thì lại chẳng thấy gì. Bầu trời phía bên ngoài khu mà bỗng nhiên tối sầm lại vì ánh trăng bị mây đen che phủ. Gió lớn bắt đầu nổi lên, hàng cây tre bao quanh nghĩa trang bị gió luồn vào khẽ vọng ra tiếng kèn kẹt và cong như là có người vít xuống. Liền lúc đó cánh cổng nghĩa địa chợt mở toang, tiếng rầm phát ra lớn lắm, làm bốn đứa chúng tôi giật mình quay mặt nhìn nhau, rồi không ai bảo ai cùng nhìn ra ngoài cánh cổng. Cánh cổng gỗ vẫn đung đưa nhẹ nhẹ, kèm theo đó là từng tràng âm thanh cuốn theo bụi cát lùa vào. Kèm theo đó là từng làn gió theo bụi cát lùa vào. Thằng Tâm chuột nhanh tay tháo manh áo mưa và bộ tóc giả, nốt công việc quay sang thúc giục cả đám, nhanh chóng trở về nhà, vì có vẻ như là trời sắp có cơn mưa lớn. Tôi gật đầu đồng tình, đút điện thoại vào túi quần rồi quay đầu đi luôn. Cơn gió lớn đã cuốn lên mù mịt, làm cho bụi cỏ đổ dập hẳn đi. Dẫu vậy thì bầu không khí vẫn ngột ngạt đến mức khó thở. Chúng tôi chia tay nhau ai về nhà nấy thì cơn mưa đã bắt đầu nặng hạt. Đêm hôm đó chẳng hiểu tại sao tôi lại lên cơn sốt cao. Có lẽ là do dầm mưa lúc tối. Trong giấc ngủ mộng mị đó tôi mơ thấy một giấc mơ kinh hoàng. Tôi mơ thấy tôi cùng thằng Tâm và thằng Hiểu đang đi trên một con đường tối dẫn ra nghĩa địa. Vẫn là ngôi mộ hoang phế trước mặt, nhưng tấm di ảnh lúc này không còn như cũ. Trong giấc mơ, khuôn mặt của người đàn bà tên gái đó đột nhiên trắng bệch, nổi lên từng cọng cân xanh. Cái đầu nghiêng sang phải, con mắt sâu hun hút, đen ngòm nhìn chừng chừng vào tôi. Ánh mắt thì đầy lạnh lẽo chết chóc, chả khác gì cơn gió đang thổi sộc vào người. Nhìn sang thằng Hiểu bình thường hùng hổ gan dạ bấy nhiêu, thì bây giờ khuôn mặt của nó trắng bệch như cắt không còn một giọt máu. Thằng Tâm chuồn cũng chẳng khác gì nó. Thế là cả đám ba giò tám càng vắt chân lên đầu mà chạy. Cứ như vậy mà đâm đầu phía trước, không một đứa nào dám ngoảnh mặt lại phía sau. Hơi thở càng lúc càng khó, mồ hôi chảy đầm đìa, cộng với cơn gió lạnh ở cái chốn hoang tàn thổi vào người, làm cho tâm hồn tinh thần càng thêm điên dại hoảng loạn. Bồn trên con đường cứ như vậy văng vào mặt, vào thân thằng chạy sau. Những viên đá sắc nhọn, cành gai bên lối ra nghĩa địa cắt vào da thịt. Từng giọt máu bay ngược về phía sau hòa cùng với cơn gió. Chạy một hồi cũng bắt gặp được một ánh sáng lè lói phía trước con đường. Cả đám cứ như vậy chạy về phía đó. Càng chạy thì ánh sáng đó lại càng gần hơn, nên nỗi sợ cũng đã dần tan biến đi. Tôi kinh hãi rú lên rồi ngồi bật dậy, mồ hôi túa ra như tắm. Nhìn màn hình điện thoại lúc này đã là 3 giờ 15 phút sáng. Tôi bần thần nhớ lại giấc mơ kinh hoàng ban nãy mà tim vẫn còn đập loạn nhịp, mặt tái mét. Chỉ đến khi với tay bật sáng ngọn đèn ở trên vách, căn phòng sáng trưng thêm sinh khí mới làm cho tôi yên tâm được phần nào. Dù vậy đêm đó tôi chẳng thể ngủ lại. Khuôn mặt của người đàn bà đó trên tấm bia mộ cứ như vậy ám ảnh tôi. Sáng hôm sau, khi mà tiếng gà gáy điểm tiếng đầu tiên, tôi đã vùng dậy. Ngồi trên giường sực nhớ đến cái mộ hoang trong nghĩa địa, tôi lập tức chạy ra sau vườn. Thế bà tôi đang tỉa chậu bonsai thì mau mài hỏi cho rõ ngọn ngành. Bà bảo tôi ngôi mộ đó đã có từ lâu và nó gắn với những sự tích kỳ lạ. Tôi tò mò hỏi thật kỹ thì bà tôi nhau mày, ném mình về dòng hồi ký xưa cũ, về gốc gác của ngôi mộ hoang tàn đó. Người đàn bà đó là người gốc gác ở làng này. Theo những gì bà tôi còn nhớ thì bà gái là người phụ nữ đúng chuẩn Bắc Bộ, thích nhai chầu và nấu phở gia truyền cực ngon. Ngày còn sống bà nổi tiếng là một người ki bo tằn tiện, một đồng một cắc đừng hòng ai lấy được của bà. Đã vậy, sống với bà con hàng xóm lại cực kỳ bạc ác, cho vay một vốn bốn lời, nhất là với con dâu trong nhà thì có phần cay nghiệt hơn. Chuyện chẳng có gì đáng nói cho đến đêm hôm đó, bà gái đi tắm ở con sông cạn cạnh nhà. Thời ấy tắm sông là một chuyện bình thường, vậy mà đã hơn 2 tiếng mà người nhà không thấy bà lên. Người con dâu thấy lạ thì mở cửa nhà sau đi xem xét, thì thấy bà nằm sấp dưới mặt nước sông. Tuy vậy, cái chết của bà gái có nhiều điểm lạ. Bà chết đuối mà cổ hằn lên vết dây thừng tím lịm. Tuy vậy, bà ta mất lòng hàng xóm, cho nên việc ấy ém nhẹm đi mà chẳng ai bàn ra tán vào. Sau khi chôn cất bà ta xong được 1 tuần, thì sự lạ đã xảy ra. Chiều hôm đó, có mình người con dâu ở nhà. Lúc người con dâu xong công việc nhà thì bỏ đi nấu cơm cúng cho mẹ chồng, tiền nấu cho mấy con chó của nhà mình ăn. Người con dâu thay đồ rồi lấy nồi sục gạo ở con sông, nơi mà mẹ mình chết 1 tuần trước. Lúc mà vừa quay lưng tính trở lên thì vô cùng hoảng hốt và làm đổ nguyên nồi cơm xuống đất. Hình dáng của bà gái lưng còng đứng lấp ló sau cửa sổ, nhìn người con dâu chừng chừng. Bà ta mặc bộ đồ liệm trắng toát, khuôn mặt được trang điểm, môi rất đỏ hệt như hình dáng bà ta lúc được khâm liệm. Người con dâu hoảng hốt quá muốn hét lên nhưng mà tuyệt nhiên không sao cất tiếng. Bà gái lấp ló ở đó rồi đưa tay vẫy vẫy người con dâu. Người con dâu sợ quá ngất đi. Khi mẹ của mình tỉnh lại thì quanh nhà lại chẳng có gì nữa, chỉ thấy gạo tóe tung ở dưới sàn nhà. Người con dâu đem sự đó kể cho mọi người rồi lên chùa xin sư thầy về cúng kiếng. Đàn lễ chưa kịp bày ra thì chẳng hiểu tại sao người con dâu hộc máu chết tươi, trên cổ hằn lên dấu tay tím lịm. Người con trai của bà gái cũng chết nổi ở sông đó 3 ngày sau. Thành ra là dân làng đồn bà gái bị con cái bóp chết, hồn ma mang oán niệm cho nên chẳng thể siêu sinh quay lại để báo oán. Cũng từ đó mộ huyệt của bà ta bị bỏ luôn. Người làng đồn rằng hồn ma của bà ta hóa quỷ, phạm phải mộ huyệt của bà ta thì mang họa. Đầu óc của tôi nghe đến đây thì bắt đầu quay cuồng, tay chân bủn rủn không đứng vững. Nhớ lại khuôn mặt của bà gái ở trong giấc mơ đêm qua, miệng của tôi cứng đơ, cổ họng nghẹn lại. Từng giọt mồ hôi rơi thấm đất, mọi thứ trước mắt đã trở nên nhòe đi. Chưa kịp thốt lên một câu tiếp theo thì nhà cô Thẩm đã xôn xao tiếng bàn tán. Tôi lập tức chạy vọt ra cửa chính, phóng thẳng qua nhà cô. Cô Thẩm là mẹ của thằng Tâm, vì là hàng xóm sát nhà cho nên qua lại thường xuyên. Nhà thằng Tâm lúc này đông nghịt người, tiếng bàn tán nầm mỹ, tiếng gào khóc của cô Thẩm làm không khí cực kỳ ồn ào. Cố gắng lắm tôi mới chen được vào. Đập vào mắt của tôi lúc này không phải là hình ảnh của thằng Tâm thường ngày, mà thay vào đó là máu. Thằng Tâm đã chết với một khuôn mặt trắng bệch, nước dãi chảy dài 2 bên mép, đôi mắt trợn ngược lên, cả tay lẫn chân đều có nhiều vết chảy xước, cắt sâu vào da thịt. 3 người đàn ông trong nhóm tìm kiếm bảo rằng thằng Tâm nằm trong bụi tre, miệng đầy đất cát. Khó khăn lắm mới lôi được ra ngoài, mà cũng chẳng hiểu nó vào đó bằng cách nào. Cái khe ấy dù cho một con chó chui vào cũng khó, huống chi là nó. Cô Thẩm lúc này đang điên cuồng lay xác của con, ôm cái thê vô hồn vào trong lòng mà gào lên thảm thiết. Tiếng khóc ai oán làm cho cả làng chết lặng. Đêm hôm ấy tôi không sao ngủ nổi, tiếng gõ mõ tụng kinh siêu độ linh hồn của Tâm cứ vang lên đều đều. Cơn gió ở bên ngoài thổi làm cho 2 cái cửa sổ đập vào nhau. Lẫn trong không gian tranh tối tranh sáng đó, tôi loáng thoáng nghe đâu có một giọng nói thì thầm. Đến lúc này thì tôi bắt đầu cảm thấy rợn rợn. Tiếng kèn tàu ở đám ma theo gió vào màn sương mờ mịt, làm cho không khí thêm phần hoang vu. Một nỗi sợ hãi vô hình len lỏi vào tâm trí, làm cho tôi buồn rùn. Đưa tay với chiếc điện thoại ở chiếc bàn gỗ trên đầu, như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy, ngón tay của tôi vô thức lục lại những tấm hình với nấm mồ hoang. Chỉ một giây thôi thì tôi tái mặt ném luôn điện thoại khi mà nhận ra những bức hình trong đêm nọ. Ngoài việc thằng Tâm giả ma ở giữa bức hình, thì bên cạnh lại xuất hiện bóng dáng của người đàn bà mặc đồ liệm màu trắng, tóc tai rũ rượi, đôi mắt thâm quầng, vô hồn nhìn chòng chọc vào máy quay. Sau giây phút thất kinh đó, tôi cố gắng hoàn hồn đưa tay lên ngực thở mạnh mà tim vẫn còn đập loạn nhịp, mồm miệng khô khốc. Bất thần một hồi tôi lại nghĩ mình quáng gà cho nên tôi run rẩy, nhặt chiếc điện thoại đang lăn long lóc ở cuối giường, run rẩy đưa lên mặt mà xem kỹ. Đến lúc này thần sắc của tôi đã trắng bệch, mở mắt chừng chừng chôn chân ở trên giường. Lướt qua gần chục tấm ảnh tôi hãi hùng nhận ra, bóng dáng của người đàn bà mặc vải liệm trắng như bọc sắp đó ẩn hiện bên trong. Càng nhìn lâu hình ảnh của bà ta lại càng rõ nét. Tưởng mắt của mình hoa, tôi xem tiếp thêm vài tấm nữa thì sợ phát khiếp, sợ toát cả mồ hôi khi thấy hình ảnh của người đàn bà đó đang di chuyển đến những vị trí khác nhau trên tấm ảnh này. Người đàn bà đầu tóc rũ rượi, đôi mắt vô hồn ai oán, khuôn mặt khô quắt đanh đại, trên cổ còn vết dây thừng hằn tím lịm ẩn hiện trong tấm ảnh. Trong mỗi bức ảnh, vị trí của người đàn bà đó lại khác nhau, khi thì lấp ló sau bia mộ, khi thì ngồi trên cổ thằng Tâm, khi thì đứng lù lù bên cạnh của đó. Và kinh hãi nhất là tấm ảnh cuối cùng, bóng ma đó đứng lù lù trước máy quay, tức là cách mặt tôi chỉ một gang tay. Người đàn bà đó ngẩng đầu, khóe miệng ngoác ra tận mang tai, hình như đang cười với tôi. Sáng hôm sau tôi mở choàng mắt ra thì nhận ra bà tôi đang ngồi ở bên cạnh. Tuy ú ớ không thành lời thì chỉ thấy bà ngồi trầm ngâm, nét mặt ra chiều đăm chiêu lắm. Thoáng thấy tôi tỉnh lại, bà liền nhẹ giọng bảo: "Đêm qua làm sao mà cứ kêu gào mãi vậy? Cả nhà vừa kiểm tra thì thấy mày đang ngất lịm ở dưới đất. Mà sao mày sốt cao như vậy? Nằm ở đây để bà bảo mẹ đi gọi bác sĩ đến thăm khám." Tôi thất thần nhìn chiếc điện thoại ở đầu giường rồi định kể lại hết mọi việc. Chưa kịp cất lời thì ở ngoài làng có tiếng kêu gào rất lớn, kèm theo đó là tiếng chân người chạy bình bịch trên nền đường. Đúng lúc này mẹ tôi hớt hải chạy vào, mặt tái mét lắp bắp: "Mẹ ơi, mẹ, hay quá, cái thằng Hiểu nhà Hai Huyền nó chết nổi ở ruộng rồi đấy mẹ." Bà tôi tái mặt chống gậy đi nhanh ra ngoài cửa, không quên căn dặn mẹ trông chừng tôi. Tôi năn nỉ mẹ cho tôi đi ra đó, có lẽ phần vì nghĩ tôi là bạn thân, phần vì cũng hiếu kỳ cho nên mẹ cho đi cùng. Ra đến mé ruộng thì thấy nhang khói thấp đỏ rực, khói nghi ngút như là đốt đồng. Loáng thoáng bóng của vài người đàn ông đang lóp ngóp ở dưới ruộng sâu. Tôi rụng rời chân tay bám chặt áo của mẹ không dám đi xa. Đang hoang mang lo sợ thì giọng của cụ Hóa, người già nhất trong làng, kêu mọi người kéo cô Hai Duyên, mẹ của thằng Hiểu về. Dù không muốn nhưng mà vẻ mặt của ông cụ làm cho mọi người phải sợ. Và bắt đầu một vài người kéo cô Duyên đi về, mặc cho bà điên cuồng vùng vẫy. Cụ Hóa thở dài rồi nói: "Mà nó vật chết chứ chẳng có ai cả. Mẹ nó còn ở đây thì chúng tôi không tìm được xác của thằng bé mất." Lạ thay, khi mà thanh âm gào khàn đục của cô Hai Huyền mất hút nơi đầu làng, thì như có một phép màu nào đó, thằng Hiểu được tìm thấy ngay cạnh mé ruộng, nơi mà nãy giờ những người đứng dưới đó gần một tiếng đồng hồ mà không thấy. Cảnh tượng quá đỗi kinh hãi khi mà thằng Hiểu được vớt lên, khuôn mặt tái nhợt, bụng phình to. Điều kỳ lạ, trên tay của nó nắm một thứ gì đó như tóc người vậy, mà nắm chặt không buông, cổ của nó còn hẳn lên dấu bàn tay tím lịm. Gia đình của thằng Hiểu nghe tin con được vớt lên bờ thì điên cuồng chạy ra. Cô Hai Huyền ôm con vào trong lòng khiến cho ai chứng kiến cũng phải thở dài không cầm được nước mắt. Tôi tái mặt hối thúc mẹ ra về. Chưa đi được ba bước thì tiếng bàn tán xôn xao làm mẹ tôi hiếu kỳ không muốn về nữa. Trên nền ruộng như nhức bùn lầy, hai hốc mắt của thằng Hiểu máu chảy đầm đìa, máu trào ra cả hai lỗ tai trông cực kỳ ghê sợ. Cả mắt của nó trừng trừng lên, bố mẹ nó làm thế nào cũng không ngăn được máu chảy ra. Tiếng gào khàn đặc của cô Hai Huyền làm ai nấy cũng bàng hoàng. "Con tôi nó chết oan, ôi trời đất ơi, tội nghiệp con tôi, sao lại bắt nó đi như vậy?" Xác của thằng Hiểu được đưa về nhà để chuẩn bị tâm liệm và đưa đi chôn cất. Cả làng giáo diết chuẩn bị chạy đôn chạy đáo, giúp đỡ cho hàng xóm không may bị con chết đuối. Nhìn cái thây Hiểu xanh lè, mặt bị đọng máu tím, khác hẳn với người chết bình thường. Mắt thì không nhắm lại được. Mọi người bàn tán xôn xao, có lẽ chết oan uổng quá cho nên mắt còn trợn trừng lên như vậy. Và điều kỳ lạ hơn là thứ gì đó nắm chặt không chịu buông. Đám hàng xóm láng giềng cố tìm mọi cách để lấy thứ đó từ tay của nó nhưng không được. Họ hàng thân thích của thằng Hiểu gần như là về đông đủ khi nghe hùng tin con cháu của mình đã mất. Chiều hôm đó đúng 4 giờ chiều, gia đình mời thầy về để coi thời gian phù hợp mà chôn cất tẩm liệm theo nghi thức của làng. Người được mời đến là thầy Bảy. Thầy Bảy này có tiếng về tẩm liệm người chết, làng trên xóm dưới ai cũng nghe danh. Thầy Bảy sau khi đến nơi, sai gia đình mua 20 lít rượu trắng, vài thứ khác nữa, đại loại vài màn cưa, giấy các loại. Lại bấm độn và cho hay, thời gian liệm là 5 giờ chiều và giờ hạ huyệt đúng 3 giờ sáng ngày mai, vì thằng Hiểu bị ma vật phải chôn cất vào những giờ khó ai lường. Nhưng điều kỳ lạ và rợn người nhất thì nếu không tận mắt chứng kiến, chắc là bản thân của tôi không thể tin nổi. Theo phong tục ngàn đời ở cái làng này truyền đời nhau, nếu mà xác là người chết sông chết suối, thường thì một chậu nước to và vài con thuyền giấy. Thầy Bảy thắp nhang xong rồi lầm nhầm gì đó trong miệng nghe không rõ, đại loại giống như một bài vè nào đó. Tôi chỉ có thể nghe thấy màng máng: hồn ơi hỡi hồn, sống thiêng chết thiêng vì nhập vào thuyền. Lạ thầy, ở trong chậu không một chút gió mà con thuyền cứ di chuyển một cách kỳ lạ, giống như có ai đó đẩy nó đi vậy. Thầy Bảy giang hiệu người nhà vái lấy vái để rồi thay nhau thắp hương. Nhưng mà dù làm cách nào, thầy Bảy cũng không làm thằng Hiệu nhắm mắt được. Và có thứ gì đó như là tóc người cứ nắm chặt không buông. Điều làm cho cả đám dân làng giật mình là con thuyền trong chậu nước đang chảy nhanh dần, đến nỗi làm cho chậu nước văng ra bên ngoài ướt cả một khoảng sân. Thầy Bảy tìm mọi cách cố gắng hết sức để làm sao thằng Hiệu nhắm lại được, để kết thúc việc tẩm liệm cho nó. Bỗng nhiên ở ngoài trời nổi cơn giông tố, gió thổi ào ào, sớm chớp vây quanh bầu trời. Không gian nhanh chóng vương mùi tử khí nồng nặc. Bất thình lình một cơn gió lớn hất vào trong nhà, làm cho thầy Bảy đột nhiên ngất đi, người ngã nhào vào xác của thằng Hiểu. Chứng kiến cảnh này ai cũng thấy buồn nôn lợm giọng. Mọi người súng lại đỡ thầy Bảy nằm lên trên tấm phản gỗ, thì nhau lấy dầu gió đánh cho thầy. Một người lớn tuổi trong làng thấy vậy thì than thở: thầy Bảy không tẩm liệm được cho cháu nó đâu, chạy lên đồi thượng mời thầy Phú xuống để hoàn tất việc này đi. Thầy Phú đã ẩn cư lâu, gọi là cao tay nhất ở nơi đây, chỉ thầy ấy mới trị được thôi. Người nhà của thằng Hiểu chạy hợp tốc đi mời thầy về làm tẩm liệm cho kịp thời gian, để sáng sớm mai còn đi chôn cất. Thầy Bảy lúc này đã tỉnh lại, và điều kỳ lạ thay là thầy vừa tỉnh lại thì khóc bù lu bù loa, cổ họng phát ra những tiếng nói lí nhí gì đó. Thanh âm phát ra vang lên như là một người cõi âm. Câu nói rõ ràng tôi và mọi người cùng nghe thấy là như giọng của trẻ con vậy. Rồi thầy chui rúc ngồi thử ra một góc nhà như là sợ một điều gì đó. Mọi người trong làng đã hiểu chuyện gì xảy ra, rồi không ai bảo ai gần gần đứng sát lại với nhau. Cả đám bảo nhau cứ để cho thầy ngồi đó chờ thầy Phú xuống. Chuyện đang rối thì gặp cảnh tượng thật gây sợ. Xác của thằng Hiểu hai con mắt lại trào ra, và từ miệng của nó trào máu, nhưng là không phải đỏ, mà lại là một thứ màu đen thui và tanh ngòm. Thầy Phú vừa đặt chân đến nhà thì cau mày trầm tư, đoạn lắc đầu mà đáp: thằng bé này chết ở ruộng cạn, bị ma vật chết ở đó. Bây giờ cả nhà các người theo ta ra đó để gọi hồn nó lên, coi như vậy mới xử lý được nguồn cơn của sự việc. Vậy là theo sự chỉ bảo của thầy, người nhà của thằng Hiểu vội vàng chuẩn bị cho thầy cháo trắng 7 bát, trứng gà 7 trái, muối 7 đĩa, đèn cầy 7 cây. Rồi sai người nhà chuẩn bị thêm 2 tàu lá chuối đã dọc sạch, chỉ trơ lại cây sống lá. Nhang đèn thì thầy đã mang theo bên mình đầy đủ. Mất thời khắc một nén nhang, mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ không sót một thứ gì, theo như đúng lời thầy Phú căn dặn. Khi ra đến mép ruộng, thầy đứng nhìn chằm chằm rồi bảo: nó chết ở mé sông, hồn của nó ở đó. Dân làng thấy vậy, vì rõ ràng xác của thằng bé được phát hiện ở mép ruộng, vậy tại sao thầy lại bảo là chết ở mé sông? Nhưng vốn biết thầy Phú là người cao tay ấn, cho nên cả đám chỉ biết lầm lũi bước theo. Đến khúc sông nơi mà bà gái chết năm nào, thầy cẩn thận trả một tấm vải đỏ cứ một chiếc chiếu ra trên bãi bồi. Trên đó bày một án hương có đầy đủ đèn dầu, cháo trắng và trứng gà. Lại thắp lên 7 ngọn đèn cầy ứng với mỗi bát. Sau khi chuẩn bị xong, thầy bắt đám người làm cùng đám họ hàng quay lưng lại, chỉ cho những người tuổi dần, Mùi và Tuất đứng chứng kiến. Toàn thầy móc trong túi vải ra một con dao bằng gỗ, rồi chia 2 sống lá chuối ra thành từng bậc, lấy cọng lá chuối xếp vào từng khấc đã chia sẵn tạo thành thứ giống hệt như là một cây cầu. Tôi cũng nằm trong đám dân làng đứng xem hôm đó. Mọi người trong 3 tuổi đã chọn thất thảy lên đến 30 người, ai nấy đều theo dõi nhất cử nhất động của thầy. Sau khi bà nén hương được thắp lên, một làn khói sương mù mịt bao phủ quanh hương án. Thầy Phú cắm 3 nén hương xuống rồi lầm rầm khấn vái. Mọi người cùng lùi lại một bước nín thở để chờ đợi. Chỉ thấy bảy bát cháo trắng vừa bốc khói nghi ngút, bỗng nhiên nguội lạnh và bốc mùi thiêu tởm lợm. Bảy quả trứng gà cũng đen xỉn lại. Nửa tuần nhang trôi qua, thầy chấp hai tay trước ấn đường đọc một bài văn chiêu hồn dài lắm, mà tôi chỉ có thể nghe lõm bõm được vài câu. Theo bờ bụi sống chui sống rúc, dưới gầm cầu lúc đục lúc trong, cồng bèo trôi giạt lông bông, gió to mưa lớn biển sông hãi hùng. Có khi chết nơi dòng nước thối, chiều xiết bao rắc rưởi tanh hôi. Khổ sầu chưa phút nào thôi, nghiệp ràng buộc chặt chẳng rời đi đâu. Có khi chết biển sâu sóng cả, thân nát tan tôm cá rỉa ăn, dập dềnh theo sóng trôi lăn, không bờ không bến nhọc nhằn điêu linh. Có khi tự gieo mình xuống nước, cứ tưởng rằng chết được là yên, nào ngờ cái chết tự quyên còn thê thảm gấp bội lần trước đây. Nghiệp chết nước thật đầy cảnh tội, do thuở xưa lầm lỗi gây nhân, bây giờ sám hối ăn năn, cầu xin Phật Tổ ân cần thứ tha. Chưa đầy một tuần nhang thì có một sự lạ, một làn gió mang theo một hơi lạnh tột cùng sộc lên từ làn nước sông, làm cho ba chục người chứng kiến khẽ run lên. Rồi không ai bảo ai phải nép lại với nhau, theo từng tốp mà nhìn ngó láo liên. Ai cũng sợ một thứ gì đó vô hình phía bãi bồi, vì đã từ lâu chính họ đã xa lánh nơi này sau cái chết của bà gái. Bất ngờ thầy liền thốt lên hai tiếng chắc nịch, vòng lên rồi. Đập vào mắt của mọi người là một hình ảnh kỳ quái mà sống nửa đời người cũng chưa từng thấy. Trên cái giấy đỏ to cỡ cái chiếu mà thầy đặt ra có những dấu chân ướt đẫm nước như là dấu chân của trẻ con dần dần hiện ra theo từng nấc của cây cầu chuối. Thầy nhanh tay đóng sập hộp nhỏ lại, dán sẵn một tấm bùa vẽ chi chít những hình thù kỳ quái rồi đọc một bài chú gì đó. Đoàn xe đám người chứng kiến nãy giờ đổ hết cháo trắng nhang đèn và trứng gà xuống làn nước, lúc này chỉ là một màu đen ngòm của bãi sông. Xong xuôi cả đám kéo nhau trở về, đến lúc này thằng Hiểu đã nhắm mắt. Thầy Vũ bước hẳn vào chỗ giường quản cái thây của thằng Hiểu rồi cau mày. Ta đã nói rồi, thằng này nó bị quỷ vật chứ chẳng ai giết nó cả. Đám nhà họ hàng vốn túc trực ở trong nhà, thoáng thấy bóng của thầy Phú bước vào thì đã giặt hẳn ra. Nghe thấy nói như vậy thì ông Hà thân là trưởng tộc, đành liều tiến lại chắp tay hành lễ cung kính. Bẩm thầy là thầy có thể hay sự thể nó ra làm sao, xin thầy vạch đường chỉ lối cho nhà nó qua cơn tai kiếp. Thầy Phú hai mắt sáng quắc, tay cầm cái cành gỗ dâu mà quật túi bụi vào cái xác đang quấn trong vải trắng. Từng tiếng đèn đét vang lên, làm cho đám đàn bà trong nhà và mấy chục kẻ bu kín ở cửa chính và cửa sổ cùng nhất loạt kinh hãi mà rú lên. Cả đám tin thầy không phải là phường giả thần giả quỷ, cho nên đứng im chắp tay vái lấy vái để mà hành lễ, dù trong lòng sợ đến quắt ruột. Thầy Phú liên tục quật mà mồm làm nhảm nói: nó bị vong quỷ ám, lại giết chết vào đúng giờ trùng nên không hạ thổ được. Xác nó chỉ có thể đi thiêu, thiêu thành tro rồi giải ra con sông cả giáp danh bốn làng. Ở đó có vùng trũng xoáy gọi là Mắt Hà Bá. Có như vậy thì đại họa mới bớt được phần nào. Nhưng bằng cãi lời ta thì có đứa chết, chết sạch vì phạm phải phần âm. Cả họ vâng dạ rối rít rồi cùng cụ Hà y như lời của thầy Phú mà hành sự. Thằng Hiểu chết phạm giờ trùng, sợ thần trùng về kéo cả họ đi, cho nên tang lễ cử hành nhanh gọn lắm. Trại đình họ Huỳnh và người làng theo sự phân công của thầy Phú và cụ Hà cũng mau chóng lập nên một dàn hỏa thiêu bằng gỗ cao cỡ 10 trượng. Ngày sầm tối đêm đó mang xác của thằng Hiểu mà chôn luôn. Mới 5 giờ chiều mà màn đêm đã nhanh chóng phủ trùm cả ngôi làng. Bầu không khí vẫn ngột ngạt vô cùng. Dường như ai ai cũng cảm thấy cổ họng mình bị bóp nghẹt lại. Nhưng nào ai dám nói ra. Một thứ không khí u ám, một thứ không khí đặc sệt mùi ma quái bao trùm cả làng. Mọi người đều thất kinh khi nhìn thấy cảnh tượng chết chóc của thằng Hiểu khi dòng họ Huỳnh khiêng xác của nó đi trên con đường làng. Cái xác khô quắt như là bị hút sạch máu huyết. lớp da trên cơ thể bị lột sạch. Lúc mà cái chiếu cói mở ra để mấy người đàn bà thay đồ tẩm liệm, thì đập vào mắt của họ là một khuôn mặt khô quắt. Hai hốc mắt của thằng Hiểu lồi hẳn ra bên ngoài. Người ta đồn nhau rằng có lẽ trước lúc chết, thằng Hiểu phải nhìn thấy thứ gì kinh sợ lắm. Lời của thầy Phú cũng đúng ý của dân làng. Họ sợ thằng Hiểu chết oan, oán khí chưa buông cho nên họ chất củi đốt xác, đúng như lời của thầy đã giao phó. Việc hỏa thiêu diễn ra ngay trong xế chiều của ngày hôm đó. Đoàn người lầm lỗi khiêng cái thây vô hồn tiến ra mé sông. Trong cái ánh lửa hừng hực xé tan cái màn đêm tăm tối, bất thình lình trong cái ánh lửa đang thiêu đốt cái xác quắt queo đó, hiện lên thân ảnh một người mặc bộ đồ trắng bó sát, lưng còng rạp, tóc rối bết bùn lầy, khuôn mặt già đét, hai hốc mắt trũng sâu, từ khóe miệng lầm rầm thứ âm thanh khản đục. Còn một mạng, còn một mạng. Sau giây phút kinh hồn táng đờm đó, mọi người không ai bảo ai bỏ chạy tán loạn. Ở cái làng quanh năm không ai ra khỏi lũy cha làng. Đây là lần đầu tiên họ chứng kiến cảnh tượng đáng sợ như vậy. Lẫn trong tiếng nổ tí tách của đống lửa đang thiêu cái xác khô của thằng Hiểu, tiếng trầm đục nhưng lạnh lẽo vẫn vang lên. Cái bóng đó mờ mịt rồi biến mất. Một làn gió lạnh buốt mang theo mùi hôi thối sộc thẳng vào không gian. Cả đám chỉ còn lại hơn chục người đứng im lìm, mặt ai nấy đều thất sắc. Trong đầu là mớ hỗn loạn và luồng suy nghĩ rối bời. Thầy Phú khẽ rùng mình rồi nhìn đám người rồi bảo. Được rồi, hốt đống cốt đem ra sông mà ném đi. Phải nhớ là người mang cốt là phải đàn ông mệnh hỏa bát tự thuần dương. Khi mang đống cho cốt đi giải thì cắm đầu đi thẳng. Nếu mà nghe thấy ai gọi tuyệt nhiên không được đáp hay là ngoái đầu lại nhìn. Nếu không thì vong quỷ nó sẽ quay lại. Khi ấy có trời mới cứu được chúng mày, nghe chưa? Cụ Hà cung kính xá dài rồi cẩn thận sai người chạy về nhà tổ. Lấy ra một cuốn sổ đinh có ghi rõ sinh thần bát tự của đàn ông trong giỏ mà kính cẩn dâng lên cho thầy. Thầy xem xét hết một lượt rồi dùng ở chi nhất, ngành nhất dòng họ Huỳnh rồi quắc mắt bảo. Báo, thằng Báo đâu? Lên thầy báo. Lão Báo đang tái xanh mặt mày nghe tiếng gọi thì giật mình đánh rơi con dao ở trên tay xuống đất. Lão thầm trách tại sao khi nãy không bỏ chạy mà còn đứng ở đây, để bây giờ thế nào cũng bị sai đi đổ cốt. Dù sợ nhưng vẫn bước lên gặp người rồi bảo, lại thầy con đây. Thầy Phú nhìn lão một lượt rồi nói, cả cái làng này chỉ có một mình nhà mày là có vượng khí bát tự thuần dương. Là thứ mà âm tà kiêng sợ. Mày mang cái chỗ cốt đã hốt để trong cái vải sành kia, mang ra chỗ đoạn nước xoáy ở con sông giáp danh bốn làng mà ném xuống. Mày phải đi ngay, đi thẳng không được ngoái lại. Có ai gọi cũng không được lên tiếng nghe chưa? Lão Bảo tái mặt gật đầu rồi y như lời phán ôm cái vải sành, bặm môi mà lao như chạy về hướng đầu nguồn cách đó chừng một cây số. Lão hít sâu một hơi cắm đầu cắm cổ chạy ở triền sông, tuyệt không dám quay đầu lại. Hết đoạn đất bồi, lão lại lồm cồm ôm cái vải sành trèo lên con đường tắt rậm rạp. Hai bên cỏ mọc tùm, mấy ngôi mộ là mấy cái mô đất nhô lên như là cây thúng lặng lẽ úp ở hai bên. Những tấm di ảnh khảm vào đá đang dõi theo từng bước chạy mỗi lúc một chậm vì đuối sức của lão. Lão không biết lúc này là mấy giờ, bóng trăng vẫn tỏ ở trên cao. Trên con đường đi heo hút chẳng có bóng ma nào bén mảng. Lâu lâu ở trong làng chỉ vọng ra vài tiếng chó sủa rồi im bặt. Lão mặc kệ không gian và thời gian, như có một luồng sức mạnh phi thường kéo lão dậy. Dù đôi chân đã mệt mỏi rã rời, nhưng nào dám dừng lại để nghỉ chân. Đầu óc của lão tỉnh táo chưa từng. Từng tiếng gió thổi vi vút, tiếng ánh ngương, tiếng chó và tiếng tim của lão đập bình bịch như là đập quánh lại trong lồng ngực. Mồ hôi túa ra đầm đìa ướt sũng manh áo mỏng. Đang xăm xăm ôm cái tiểu chứa cho cốt của thằng Hiểu chạy thì từ phía sau có tiếng bình bịch như là tiếng chân người nện vào đất đang áp sát tới. Lão hoàng hồn lắm định quay lại nhìn, nhưng mà lời của thầy đã vọng lại bên tai như là nhắc nhở. Mày phải nhớ tuyệt đối không được quay lại, không được lên tiếng. Lão bặm môi dùng hết sức cắm đầu nhắm hướng vị trí con sông, giao bốn làng mà lao đến. Bất thình lình lão nghe có tiếng ai đó gọi rất lớn. Lão bất giác quay người lại theo phản xạ. Đổi lại lão lại chẳng thấy ai. Chỉ có khoảng không trước mặt cùng với ánh trăng mờ ảo. Đổ xuống con đường đê là bóng những rặng tre muôn hình vạn trạng. Lão lấy làm lạ, lão dừng hẳn lại quan sát nhưng tuyệt nhiên không có ai. Lão bần thần hồi lâu, ngay lúc tâm trí như nhận ra điều gì sai trái, thì một chàng cười the thé phát ra ở rặng tre già ven đường. Tiếng cười, tiếng gió vụn vụt, tiếng rặng tre kéo kẹt oằn mình, tạo thành thức âm thanh ma quái tột cùng. Một luồng gió lạnh thọc sẳng vào gáy, làm cho lão dùng mình bất giác suýt đánh rơi hũ cốt ở trong tay. Lão nổi hết cả gai ốc, đã ướt sũng cả quần, rồi quay người cắm cổ để bỏ chạy. Lão thở hồng hộc nhắm ngay cái vũng xoáy của con sông mà ném luôn cái hũ cốt xuống. Rồi không dám nán lại lâu, cắm đầu bỏ chạy thục mạng về nơi đám người đang đứng chờ đợi. Về đến nơi mọi người đang chờ đợi, lão báu lại giấu nhẹm việc nghe thấy tiếng người gọi. Nhanh chân cùng mọi người thu dọn rồi cuốn gói chuồn thẳng. Nơi đống tro tàn vừa thiêu xác của thằng Hiểu, từ lúc nào một bóng đàn bà đã đứng im, mắt đỏ vằn vện nhìn chòng chọc hướng về ngôi làng từ bao giờ. Bắn đi 3 ngày sau không có sự gì lạ, những tưởng thần trí của tôi đã ổn định phần nào và có thể đi học lại. Chuyện cái chết của 2 thằng bạn thân vẫn còn ám ảnh trong tâm can và đêm định mệnh lại một lần nữa làm tôi rụng rời hồn phách. Suốt là hôm nay nhà tôi có việc đám ma của người họ hàng xa. Vì bận việc học cho nên đêm nay chỉ còn một mình tôi ở nhà để trông nhà. 14 giờ chiều đèn điện trong nhà tôi đã bật sáng cả mà vẫn cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Mới 6 giờ tối mà trời đã tối lắm. Từng cơn gió se lạnh thổi phần phần vào ô cửa sổ, quên không cài tạo thành những tiếng cạch cạch. Không gian tối sầm kéo theo từng cơn mưa nhỏ nhỏ, càng làm cho khung cảnh thêm phần thê lương. Tôi ngồi bó gối cầm chiếc điện thoại rồi bần thần chat chít với bạn bè cho hết giờ. Sau cái chết oan nghiệt của 2 đứa bạn, tất cả những tấm ảnh ma quái tôi đã xóa đi. Vì không yên tâm tôi còn bẻ cả thẻ nhớ, hy vọng hồn ma ám ảnh trong tấm hình không còn đau bám theo tôi nữa. Sau bữa cơm chiều mà mẹ đã nấu sẵn, tôi mang cơm ra phía sau bếp. Mới một buổi chiều mụ không có ở nhà, căn bếp lạnh lẽo như từ lâu không có ai đụng tới. Đám ruồi nhặng bay vo ve ở khắp nơi. Cảm giác này làm tôi ngay lập tức bỏ chiếc bát trong tay, vì linh tính mách bảo cho tôi biết có ai đó đang nhìn chằm chằm vào tôi từ đằng sau. Theo phản xạ tự nhiên tôi quay người lại, chẳng có ai cả. Phía sau tôi là khung cửa sổ của căn phòng che rèm. Cửa vẫn đóng im lìm trong không gian u tịch, tuyệt không có một tiếng động. Tôi lúi húi cúi xuống kỳ cọ nốt đống chén bát còn chưa rửa sạch, thì bỗng nhiên sau lưng phát ra một tràng âm thanh khô khốc. Những tiếng kèn kẹt rít lên như tiếng cánh cửa đang từ từ mở ra, lại có cảm giác như có người đang nhìn mình qua ô cửa sổ đó. Tôi quay ngoắt lại một lần nữa, vẫn chẳng có ai. Quái lạ, cái cửa sổ phía sau tôi vẫn đóng. Tôi lẩm bẩm ở trong cổ họng. Quái lạ, chẳng lẽ mình tưởng tượng ra sao? Tôi ngồi im lìm nhìn chòng chọc vào cánh cửa, thì tuyệt nhiên chỉ có một mình tôi trong căn nhà này. Định thần một lúc không thấy sự gì lạ, tôi bèn đứng dậy nhấc mâm bát đũa lên, quay lại định mang vào trong. Nhưng vừa lúc đó vừa ngẩng đầu lên, ngay trước mắt của tôi khung cảnh sau lưng đã từ từ mở ra. Dưới ánh đèn vàng vọt của ngọn đèn tròn khiến cho khung cửa trông giống như một cái hốc tối om. Và từ trong cái hốc đen đó có một thân ảnh đàn bà với mái tóc dài ngang vai xõa ra rối bù. Cái dáng còng dạp đó đang nhìn chằm chằm vào tôi. Cái màu đen u tối của khung cửa càng làm cho sự xuất hiện của người đàn bà đó thêm phần rùng rợn. Trên thân ảnh lặng lẽ đó, yên lặng một cái bóng, ánh mắt nhìn lạnh lẽo đến ghê người. Gương mặt bất động mang theo một vẻ đáng sợ, vô cảm như một xác chết. Tôi hoảng hốt buông rơi mầm bát vỡ tung, và trong một thoáng khi tôi còn trừng mắt kinh hãi, thì thân ảnh mờ ảo đó từ từ quay lưng đi vào. Khung cửa lặng ngắt như chưa bao giờ xuất hiện vật gì. Trước mắt tôi vẫn là khung cửa sổ đen ngòm, sâu hun hút. Sống lưng của tôi lạnh toát mồ hôi. Tôi đứng lặng người đi một lát, rồi hốt hoảng nhìn bốn phía xung quanh. Bóng đêm đã mon men bỏ đến, phủ lên những đám cây cối trong sân vườn. Những bụi cây có hình thù kỳ quái, dây leo quấn quýt trong bóng đêm, tưởng như những cánh tay khẳng khiu ma quái, đang phát ra những âm thanh rên rỉ đáng sợ, cứ trực nắm lấy mộ. Tôi kinh cãi á khẩu rồi nhanh chóng bước vội vào trong nhà. Lúc này trong nhà đèn máng trên vách đang chập chờn chớp tắt. Dưới cái không gian tranh tối tranh sáng đó, tôi mò mẫm cố gắng căng mắt ra để tìm công tác. Tay cầu mộ vướng vào đám mạng nhện không biết từ lúc nào đã chăng ở đó. Đang tìm kiếm thì tôi chợt giật mình quay lại. Có một tiếng động nhỏ vừa vang lên trong bóng tối vọng vào tay cầu mộ khô khốc. Tôi đứng hồn giơ tay lên ngực thở mạnh, rồi thầm nhủ chắc là chuột chạy ở trong nhà. Tôi lại tiếp tục tìm kiếm chân dò dẫm tìm đường. Bỗng nhiên tôi cảm thấy một cái gì đó vừa lướt qua sau gáy, nhẹ như một làn gió, như một làn hơi lạnh buốt. Tóc gáy của tôi dựng ngược lên. Trong đêm tối chợt có tiếng thở dài não ruột, rồi tất cả lại rơi vào im lặng. Cái bóng đèn cũ ám khói kêu lẹt xẹt mấy cái trước khi sáng hẳn. Tôi nhắm mắt một lúc nhìn rõ mọi vật dưới ánh sáng vàng vọt. Trời đất ở khu này sao mà tối nhanh. Bóng đêm đã trùm lên mọi vật, phủ lên mặt đất những hình bóng kỳ dị của những tảng cây. Đang loài hoài thì tôi kinh sợ hét lên. Người đàn bà, khẩm là bà gái đã xuất hiện, đứng lù lù phía sau từ lúc nào. Khuôn mặt của bà ta dưới ánh đèn càng đáng sợ. Khuôn mặt đó trở nên đầy biến dạng, đầu ngoẹo đi, mắt trắng dã, nhất là cặp mắt trợn tròn lồi hẳn ra ngoài, cứ đang chòng chọc nhìn tôi. Thân ảnh đó đứng cách tôi mấy chục bước chân, mang theo một mùi hôi thối tởm lợm và làn hôi tanh lạnh lẽo đến tột cùng, chậm chậm tiến đến và đưa tay ra. Từ ngã bệt xuống á khẩu, hai mắt lạc thần. Lấy hết sức bình sinh, cô tay loạn xạ rồi đứng bật dậy chạy nhanh ra ngoài cửa. Thậm chí xót lại mách bảo tôi phải chạy, chạy ra khỏi nơi đáng sợ này. Tôi cắm đầu chạy không ngoái lại. Phía sau lưng có một cặp mắt đỏ ngầu, hằn học nhìn theo, rồi phát ra một tràng cười the thé. Cánh cửa kia rồi, chỉ cần qua cánh cửa đó tôi đã ra bên ngoài. Tôi điên cuồng giật tung cánh cửa. Trong không gian nhập nhoạng vì ánh đèn trên trần lại bất ngờ chớp tắt. Tiếng rầm rầm phát ra chói tai. Cánh cửa đã khóa chặt từ bao giờ cho nên dù dùng hết sức bình sinh, cố đẩy ra, nhưng cánh cửa vẫn không hề suy chuyển. Mồ hôi chảy thành từng giọt dài ở trên mặt. Tôi kinh hãi từ từ quay lưng, dựa sát vào cửa. Bà gái đứng đó giữa nhà rồi từ từ tiến đến. Âm thanh tọc tọc của mỡ máu và những giọt nước rơi xuống nền nhà theo mỗi bước chân càng làm cho tôi kinh hồn táng đờm. Khuôn mặt của bà ta tím bầm, sưng to như mệt bánh đúc. Hai mắt lồi ra khỏi tròng, mắt hơi rỉ máu. Chiếc lưỡi thè ra khỏi miệng dài ngoẵng, hệt như lúc tôi chụp hình ở nghĩa địa đêm đó. Tôi kinh hãi rú lên rồi choàng tỉnh, vội vã lao ra ngoài, nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Tôi khóc váng lên rồi đưa tay với chiếc điện thoại, lăn trên đất định gọi cho bố mẹ. Chỉ một giây thôi tôi đã gào lên rồi ném luôn chiếc điện thoại quái dị đó đi. Hình nền của điện thoại lúc này là khuôn mặt khô đanh của bà gái trên bìa mộ. Đầu đó tôi nghe tiếng thì thầm thoát tục theo màn sương đang mở dần, tiến lại gần. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.